Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người chơi đã chọn được một mảnh đất phong thủy tốt. Lưng tựa núi, bên cạnh sông, họ đào mộ, lập bia, và khi nắm đất cuối cùng rơi xuống, tất cả mọi người, kể cả những khán giả phía sau màn hình, đều nghe thấy âm thanh lạnh lẽo từ hệ thống. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ an táng người thân. Qua cửa phó bản, sơn thôn táng thi, chuẩn bị tiến vào giai đoạn tổng kết độ nổi tiếng. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chờ đón chương tiếp theo của chương trình. Hẹn gặp lại. Khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo như một bức tranh thủy mặc. Non xanh nước biếc, mặt trời dần lặn xuống cuối chân trời. Và cả Lý Kiến Hề cũng như tan vào trong ánh chiều tím nhạt, giống như gợn sóng mờ ảo. Bên tai, giọng Hứa Thuật vang lên, không giấu được sự phấn khích. Qua cửa rồi, nhưng rồi, tất cả bỗng trở nên mơ hồ, ý thức như lạc vào không gian khác. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi người chợt tỉnh lại. Khi họ mở mắt, phát hiện mình đã đứng trong một căn phòng vuông màu trắng mờ. Bên trong có ghế sofa, bàn trà, và trên bàn là những cốc nước. Trông chẳng khác gì một phòng nghỉ đơn giản. Các người chơi mới đều cho rằng sau khi qua cửa, họ sẽ được truyền tống ra ngoài. Không ngờ lại bị đưa đến nơi này. Sự hoang mang và sợ hãi ban đầu dần qua đi, khi họ nhận ra những người đồng đội quen thuộc vẫn đứng bên cạnh. Lúc này, mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Hứa Thuật đã chủ động giải thích, nơi này là phòng an toàn. Sau khi vượt qua phó bản, người chơi sẽ vào đây để tổng kết độ nổi tiếng và nhận phần thưởng qua cửa. Trong phòng an toàn, mọi người không thể làm tổn thương nhau, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đây là khu vực tuyệt đối an toàn, nhưng cũng không tiếp sóng khán giả. Sau 10 phút, phòng an toàn sẽ tự động đóng lại. Liên Thanh Lâm tròn mắt, vui mừng không giấu nổi. Hỏi, Mộng Vân Thường, còn có phần thưởng sao? Hứa Thuật, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Cười tích ước, đương nhiên rồi. Phần thưởng qua cửa phó bản luôn là điều mà người chơi mong chờ nhất. Đó là lý do chính khiến mọi người đổ xô tới tham gia các phó bản. Lê Chi lặng lẽ quan sát Hứa Thuật, rồi khẽ lên tiếng, vậy Cao Sĩ Quân đâu? Cậu ấy bị giữ lại trong phó bản sao? Lúc này, ba người còn lại mới giật mình nhận ra, trong phòng chỉ có 5 người, không thấy bóng dáng Cao Sĩ Quân đâu cả. Khi mới bước vào phó bản, hệ thống đã thông báo rõ ràng rằng người chơi có độ nổi tiếng thấp nhất sẽ bị đào thải. Trở thành bữa tối cho ma quỷ. Những sự kiện gần đây trong phó bản quá nguy hiểm và khủng khiếp, đến mức bọn họ tạm thời quên mất cơ chế đào thải này. Giờ nghe Lê Chi nhắc tới, sắc mặt của họ lập tức thay đổi, không còn vui vẻ nữa. Hứa Thuật lắc đầu, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Không biết, nhưng người chơi có độ nổi tiếng thấp nhất chưa bao giờ bước vào phòng an toàn. Hệ thống sẽ trực tiếp đào thải họ khi qua cửa. Có thể đã bị bỏ lại trong phó bản, cũng có thể đã bị ma quái ăn thịt. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Cảm giác nhẹ nhõm khi vừa qua cửa giờ đây đã biến mất. Thay vào đó là một sự sợ hãi tột cùng. Một nơi như phó bản, đầy quái vật, hiểm nguy và chóc, sao lại có người tìm đến, mong muốn được tham gia? Nhưng rất nhanh, bọn họ hiểu được nguyên nhân. Trên bức tường trắng trong phòng xuất hiện một màn hình lớn, và bảng xếp hạng cũng lập tức hiện lên. Giọng hệ thống vang lên lạnh lùng. Thời gian bỏ phiếu kết thúc. Độ nổi tiếng được thống kê như sau. Hạng nhất, Liên Thanh Lâm, tổng giá trị độ nổi tiếng thu được 2,807,610. Hạng 2, Chỉ Y, tổng giá trị độ nổi tiếng thu được 1,068,920. Hạng 3, Trúc Chi Bạch, tổng giá trị độ nổi tiếng thu được 620, 1991. Hạng 4, Lê Chi, tổng giá trị độ nổi tiếng thu được 590.878. Hạng 5, Hứa Thuật, tổng giá trị độ nổi tiếng thu được 231.900. Cách chương.